Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta đỡ rễ không có nha. Cao thủ thu chân có clip à? Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 238. Ô, mẹ nó, không có đường nào, vậy lão tử tự tạo đường. Nghĩ đến đây, đồng tử phải Trách Phàm xuất hiện hai vần ánh sáng. Không minh thành đồng, tầng thứ hai, phá không. Phá không, bắn ra một vách tường, lại bóng dưng bị bắn ngược trở về. Nó chỉ khiến cả tòa sơn mạch không ngừng run rẩy. Trác Phàm kinh hãi, nơi này chỉ là thánh linh khoáng, chẳng lẽ phá không chi uy là khó thể xuyên thấu thánh linh khoáng được sao? Nhưng không cho anh tiếp tục kinh ngạc, trường kiếm lại lần nữa bay đến họng bếp. Trác Phàm kinh hãi, trên trán lại đổ mồ hôi ròng ròng. Do cách này thanh trường kiếm kia để đến trước mặt anh, cách anh chỉ trong gang tấc. Phá không phần hình uy còn chưa tán đi nên không kịp chuyển đổi thành thay hình đổi vị. Như thế anh sẽ không tránh được trường kiếm kia. Biện pháp duy nhất là sử dụng phá không thần thông, bây giờ còn chưa tán đi, đánh tan trường kiếm kia. Nhưng làm sao thể chứ? Phá không có mà đến đâu cũng phải kém kỳ lân tí. Kỳ lân tí đều bị kiếm khí xuyên qua, phá không lại làm sao có thể ngăn được thanh trường kiếm kia trực tiếp tấn công chứ? Nhưng mở to mắt nhìn trường kiếm kia tới gần, Trác Phàm run run, chỉ có thể nghiến răng liều lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, coi như biết rõ gần như không thể ngăn cản được cũng phải thử mới được. Đồng tử phải Trác Phàm rạng rỡ hai đạo kim quang, anh hét lớn: Không minh thần đồng, tầng thứ hai, phá không! Không gian rung động, đồng tử phải Trác Phàm bắn ra một làn sóng chấn động vô hình thẳng tới thanh trường kiếm. Đinh! Nhờ tiếng kim loại giao nhau, thanh trường kiếm kia đúng là đột nhiên bị một kích này phản chấn, bay ngược trở về. Nó còn xoay hai vòng trên không trung, sau đó chợt cắm vào vách tường chứa đầy thánh thạch. Trác Phàm sững sờ, hai mắt trợn tròn, sau đó nhìn xuống kỳ lân tí của mình. Phía trên vẫn còn dính máu tươi. Anh thử vung tay lên, ầm một tiếng, vách tường bên cạnh liền bị đập cho một hố to. Không sai, không phải là mơ. Kỳ lân tí mạnh hơn hẳn, phá không. Làm sao kỳ lân tí không đỡ nổi thanh thánh binh kiếm đạo này, nhưng lại bị phá không đánh bay chứ? Rắc. Đang khi Trác Phàm suy tư, thanh trường kiếm kia uốn éo thoát ra khỏi vách đá, lại oai phong lẫm liệt, hung hãn dị thường, vọt tới Trác Phàm. Trác Phàm không dám thất lễ, lại sử xuất một chiêu phá không. Ầm một tiếng, lại như vừa rồi, thanh trường kiếm kia lại bị đánh bay ra xa. Nó lung lay thân kiếm, có vẻ như bị chấn choáng mà xoay một vòng tại chỗ. Trác Phàm nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Vì sao kỳ lân tí uy lực chí cường lại không làm gì được thứ này? Phá không uy lực nhỏ bé lại dễ dàng đánh tan nó chứ? Chẳng lẽ là trời sinh tương khắc sao? Nghĩ như vậy, Trác Phàm chợt sinh ra một ý kiến. Phá không đã có thể khắc được nó, về các thần thông khác của Không Minh Thần Đồng thì sao chứ? Đúng lúc này, thanh trường kiếm kia lần nữa vọt tới, sát khí trên thanh kiếm càng cường thịnh hơn lúc trước. Lần này Trác Phàm không còn kinh hoảng, chỉ là như lão hồ ly đang lắng lặng chờ con mồi chui vào bẫy. Rốt cục thanh trường kiếm kia bay tới cách anh 100 mét, đồng tử phải Trác Phàm mới đột nhiên hiện lên bốn vầng ánh sáng. Không Minh Thần Đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực hư không chấn. Cả sân đồng lập tức rung động. Thánh thạch xung quanh không ngừng tróc ra rơi xuống mặt đất, nhưng đây chỉ là chấn động mà thôi, không giống như trước. Khi trước hết thảy bốn phía đều bị chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô, có thể thấy được cường độ của thánh linh khoáng thực sự là khủng khiếp. Lúc này thanh trường kiếm kia cũng đang không ngừng bị chấn động, không ngừng rung động, trì trệ đứng tại nguyên chỗ. Toàn thanh kiếm run lẩy bẩy, không còn xíu năng lực nào để truy sát Trác Phàm. Quả nhiên thần thông của Không Minh Thần Đồng có thể hoàn toàn khắc chế đối với thanh thánh binh kiếm đạo này. Được sự xác nhận, đồng tử phải Trác Phàm lần nữa chuyển đổi, hóa thành ba vầng sáng, hét lớn: Không Minh Thần Đồng tầng thứ ba, huyễn không! Toàn bộ chấn động chung quanh dừng lại, thanh trường kiếm kia thì bị một rung động vô hình bao phủ, như một la bàn không tìm thấy nam bắc, chậm rãi xoay tròn hai bên, có cảm giác như nó đang mê man. Ngươi đã không muốn làm việc cho ta mà muốn giết ta, vậy kiếm linh như ngươi ta không thể dùng. Trong mắt Trác Phàm hiện lên sát ý trần trụi. Thanh binh kiếm có linh trí, thanh trường kiếm này có kiếm linh. Muốn khống chế thanh kiếm này phải khống chế linh tính của nó. Nhưng anh với kiếm linh này không hợp nhau, muốn hoàn toàn được nó nhận chủ chỉ có thể mà sát kiếm linh không nghe lời. Cho nên anh đang dùng huyễn cảnh khống chế ý thức kiếm linh để nó an tĩnh trở lại. Mà nếu thanh binh kiếm đạo thiếu khuyết linh tính sẽ suy yếu xuống mấy cấp bậc, bởi vậy mới càng dễ giết. Trác Phàm động niệm, huyết oanh liền bay từ bên trong cơ thể anh chui vào thanh trường kiếm.

Đường trở về đương nhiên vẫn là khi chuyển không minh thành đồng để nhất trọng, thần thông, thay đình đổi vị. Trác Phàm xảo diệu tránh đi hàng trăm hàng ngàn trận pháp giám sát, để lại một sơn động rộng tuyết nhưng không chỉ không có thành thạch, linh binh để biến mất. Cảnh tượng này may mắn không để Sa Long Chí Tôn nhìn thấy, nếu không tức đến thổ huyết mới là lạ. Thánh thạch bực này còn nhiều gấp tổng số khen thưởng cho toàn bộ chín tông đến mấy chục lần. Chỗ thánh thạch mà gần ngàn năm mới thấy hình thành cứ như vậy bị anh cướp sạch. Chỉ là cánh tay phải anh thương tổn vẫn khiến anh đầy lo lắng thở dài. Anh luôn luôn vô địch, không người nào có thể đả thương anh mảy may. Nếu cánh tay này đột nhiên thụ thương, hai vị chí tôn tất nhiên sẽ đoán được hành động hôm nay của anh. Vậy thực sự sẽ là phiền phức lớn, Trác Phàm phải suy tư con đường giải quyết. Nửa canh giờ sau, Trác Phàm lần nữa xuất hiện trong ngọn núi nhỏ kia. Nơi này đã không còn là non xanh nước biếc mà chính là tu la máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là mũi máu tanh hôi. Đồng thời từng tiếng kêu gào, từng tiếng cười đầy khinh miệt, trê chọc ào ào vang lên. Đừng đánh, đừng đánh, ta nhận thua, ta đầu hàng, các ngươi thả ta đi. Bây giờ mới biết nhận thua, muộn rồi. Vừa mới rồi phát lối lắm cơ mà, hôm qua càn rỡ lắm cơ mà. Ha, hôm nay đã tử không hầu hạ ngươi thoải mái, đã tử không phải là đệ tử Ma Sát Tông. Tiếng cười to sảng khoái của Khuê Lang vang vọng toàn bộ sơn cốc, phát lối mà tà ác. Trác Phàm chỉ thấy đám người quỷ hổ Khuê Lang đang quay thành một vòng, hùng ác đấm đá giẫm đạp các kiểu xuống một người, mà từ bên trong đó truyền ra tiếng kêu gào quen thuộc, chính là của Nhâm Thông. Đám nữ tử Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh thì đứng từ xa xa không tiến lên tham gia, mà là trên mặt còn có vẻ chán ghét. Khi thấy Trác Phàm, các nàng liền đến khom người nói: "Các quản gia, ngài trở về." "Ừ, bắt được tiểu tử kia rồi sao?" Bạch Liệt kỹ càng bẩm báo: "Khởi bẩm các quản gia, đại bộ phận người Thiên Hành Tông đã bị chúng ta giết chết, chỉ còn một mình Nhâm Thông do thân phận hạn chế không tiện giết, cho nên chúng ta hợp lực bắt hắn phong cấm tu vi, bây giờ đang bị đám người kia hung ác hành hạ." Trác Phàm gật gật đầu: "Ừ, nên như vậy, mạng tiểu tử này xác thực không nên lấy, tránh cho Thiên Hành Tông chó cùng rứt dậu." Ngay sau đó lại cười lạnh đầy tà ác: "Thế nhưng tiểu tử này xác thực phải cho no đòn, hôm qua dám gáy bậy trước mặt lão tử. Ha, à đúng, đừng đánh vui như thế kia, sao các ngươi không thò một chân vào sút cho thằng kia thêm vài phát?" Ba người chợt đỏ mặt lên, cả ba nhìn nhau rồi đều trầm mặt không nói gì. Trác Phàm không rõ ràng cho lắm rồi rất nhanh cười to: "Ha, ta biết rồi, nữ tử rụt rè không thô lỗ giống như đám này, nhưng thân là người trong ma đạo cứ thoải mái đi, đi đi với ta, giẫm hắn hai cước cho há giận." Trác Phàm nói xong thì ngưng ngang đi thẳng tới trước, thế nhưng ba người Bạch Luyện vẫn cứ cúi đầu bất động. "Hay da, các người sao không giống như bình thường thế?" Trác Phàm sững sờ nói, nhất là Nguyệt Linh: "Lúc ngươi làm chủ tập dịch phòng, ngươi mạnh mẽ hung ác nhường nào, sao bây giờ nhanh nhanh nhỏ nhỏ đi lên đã hắn một phát thôi mà cũng phải do dự." "Các quản gia, ngài tự đi xem đi." Nguyệt Linh vẫn đỏ mặt nói ra. Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ, cất bước đến gần rất nhanh, đi đến phía sau bọn họ vội ho một tiếng: "Các huynh đệ nhường chỗ một chút cho ta, một chỗ để ta đạp cho thằng này một phát." "À, các quản gia trở về, tất cả mọi người tránh ra, các quản gia muốn đích thân xuất khí." Quay đầu nhìn thấy là Trác Phàm, Khuê Lang liền sáng bừng mắt quát to lên. Bọn người nghe vậy liền vội vàng né sang hai bên để Trác Phàm hạ chân thật tốt. Đến lúc này quang cảnh mới xuất hiện rõ ràng trước mắt Trác Phàm, anh bị làm cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi ngay sau đó kỳ dị nhìn sang mọi người, để bây giờ anh rốt cục mới biết vì sao mấy người Nguyệt Linh không dám tới gần. Bởi vì tiểu tử Nhâm Thông đang co quắp cuộn người ở dưới đất, trên thân có vô số chủ ứ đọng máu, thậm chí còn đang khóc nức nở. Nếu chỉ như thế này thôi thì đương nhiên là không đủ, mọi chỗ nhất chính là tiểu tử này thế mà bị lột sạch y phục, trần truồng nằm trên mặt đất, mặc cho người chà đạp, dưới thân còn có một vũng nóng máu lớn. Trác Phàm xì cười: "Mấy người các ngươi chơi hay thật đó, người ta tốt xấu gì cũng là thiếu chủ Thiên Hành Tông, các ngươi làm như thế, người quan sát trận chiến bên ngoài lại nhiều, các ngươi để người ta ngày sau còn có mặt mũi gặp ai chứ?" "Ha, ta nghĩ ngày sau hắn không cần ra ngoài gặp ai nữa, ta thấy cho dù ở tâm môn của hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên được." Khuê Lang cười quý dị: "Trác quan gia, ngài xem." Trác Phàm nhìn theo rồi ngay lập tức ngốc trệ, thật lâu sau mới kinh dị nói: "Các tiểu tử, khẩu vị của các ngươi thật mạnh đó." Trác Phàm lại căm ghét khoát tay nói: "Ngày sau ra ngoài đừng nói quen biết ta nha, lão tử không biến thái như vậy." Khó trách nha đầu mạnh mẽ như Nguyệt Linh đều trốn mất dạng, mấy tên khốn nạn các ngươi xác thực không phải người bình thường. Từ xa xa, ba nữ ào ào run run người, tất cả đều cùng nhau che lỗ tai lại, như thể không muốn có quan hệ gì với những chuyện kinh khủng này. Nhâm Thông nghe thế thì càng khóc lớn hơn. Khuê Lang nhíu mày: "Trác quản gia, ngài nghĩ chúng ta như thế nào vậy chứ? Chúng ta cũng không biến thái đến mức đó, mà đây không phải là xuất khí giúp ngài hay sao? Hôm qua tiểu tử này quá ngông cuồng, cho nên chúng ta dùng gậy. Nói xong, Khuê Lang thuận tay cầm lấy một cây gậy gỗ dính đầy máu. Trác Phàm liền che mũi, vội vã lùi hai bước, hung tợn nói: "Vứt đi chỗ khác, các ngươi thực là cầm thú mà, cầm thú, bọn chúng là cầm thú." Nhâm Thông run rẩy gào lên, lần đầu tiên tán đồng với lời Trác Phàm nói. Trác Phàm quay đầu nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn đám người Khuê Lang quát to: "Các ngươi quá đáng dịch, không biết sĩ khả sát, bất khả nhục sao?" Mọi người sững sờ, không biết Trác Phàm là có ý gì, vì Trác quản gia này của mình từ lúc nào trở nên chính khí lẫm nhiên như thế. Nhâm Thông hai mắt đẫm lệ nhìn lên Trác Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này mới thực là con người có lương tri trong bọn ác ôn này sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Trác Phàm lại khiến hắn thực sự hối hận vì đã nghĩ như vậy. Lão tử thực sự là suy nghĩ nhiều, đầu lĩnh của một đám ác ma làm sao có thể có lương tri chứ? Trác Phàm thản nhiên nói: "Các người không thể hủy thân thể hắn, sau đó đùa bỡn thần hồn hay sao hắn hay sao, như vậy mới có thể làm cho hắn thống khổ hơn đó." Mọi người vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tất cả phá lên cười to. Trác quản gia đúng là Trác quản gia, dù không tiện giết hắn nhưng cũng phải biến hắn trở thành tên phế vật, không hổ là đến độ của chúng ta. Khuê Lang cười gian xảo nói ra: "Ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ không như thế mà dễ dàng tha cho hắn, chỉ đánh cho hắn một trận đúng là quá lời cho hắn. Chỉ là lúc trước ngài nói chúng ta chậm rãi mà chơi, cho nên chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới đó." "Ta kêu các ngươi chậm rãi mà chơi là trì hoãn thời gian cho ta mà thôi." Trác Phàm thầm nghĩ, mà hiệu quả đúng là không tệ. Nghĩ đến lần thu hoạch lần này, Trác Phàm thỏa mãn cười tươi, sau đó nhìn xuống phía dưới. Trác Phàm lại bật cười lắc đầu. Tên này nghe mình nói cách hành hạ như thế, chắc là cả đời này sẽ có tâm ma, tiền đồ tương lai xem như phá hủy. Nhưng có thể trách ai được chứ, ai kêu hắn gáy bẩn trước mặt lão tử, đáng đời. À, chờ chút. Trác Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bất chợt nhìn xuống cánh tay phải của mình, hai con mắt bỗng nhiên sáng bừng lên. Quỷ hổ ngầm hiểu chỉ thị của Trác Phàm, hét lớn: "Các huynh đệ, diệt thân thể hắn, cẩn thận tra tấn thần hồn hắn, sau đó chúng ta kết thúc công việc." Mọi người gật đầu, tất cả đều cười tà mị, nhìn chằm chằm về phía Nhâm Thông. Nhâm Thông lại bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng đúng lúc này không gian chợt rung động. Trước mặt mọi người, một cột sáng màu trắng hạ xuống, đồng thời một giọng nói già nua truyền đến: "Được rồi, lũ tiểu gia hỏa, chơi đủ rồi đó. 3 canh giờ đoàn chiến đã kết thúc." "Hả? Kết thúc sao mà nhanh như vậy chứ?" Khuê Lang sững sờ nói: "Chúng ta còn chưa diệt thân thể tiểu tử này, còn chơi chưa chán đó, sao để hết thời gian rồi chứ?" Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói: "Được rồi, thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi mà, quy củ xong hội còn đó, chúng ta dừng tay đi. Còn Nhâm huynh, dù nói thế nào cũng là đại công tử của Thiên Hành Tông, đứng đầu Hộ Quốc Tam Tông, mình trên chiến trường không phải là cha con, dưới chiến trường vẫn là hảo bằng hữu đó nha. Ngài xem ngài tự mình trở về đi, hay là để ta tìm người đỡ ngài trở về?" Dối trá, mọi người quan sát trận chiến đều thầm hừ lại một tiếng. Hôm nay bò mới được chứng kiến cái gì là tu giả ma đạo, lãnh khốc, vô sĩ, dối trá, biến thái. Trác Phàm quả thực là hợp với vạn ác vào một trong thân mình. Nhâm Thông không lên tiếng, yên lặng lấy ra một bộ quần áo từ trong giới chỉ rồi mặc vào, sau đó khó khăn bò người lên, kẹp lấy cái mông đau đớn, nhanh nhanh nhó nhó chui vào luồng bạch quang rồi biến mất. Trác Phàm nhìn mấy người Khuê Lang liếc nhìn nhau, lần nữa phá lên cười to. Mấy người Nguyệt Linh thì đó bừng cả mặt, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Cả tim của Trác Phàm lần lượt tiến vào bạch quang, cảnh trí trước mắt biến đổi, bò lại trở lại võ đài sau việc trước đó. Nhưng nên đến bọn họ không phải tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay, mà là những ánh mắt e ngại cùng kiên kỵ. Ma Sát Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến không kịch liệt như trong tưởng tượng của mọi người, mà là quẩn cảnh nghiêng về một phía. Rồi còn dưới sự sai khiến của Trác Phàm, các trận đoàn chiến này chỉ còn trở thành một trận đổ sát đơn phương, không phải nói là một trò chơi, bởi vì tất cả mọi người Thiên Hành Tông đều không phải là bị giết chết ngay, mà đều bị chơi cho chết. Có thể nói một trận chiến này hiển thị rõ ràng bản sắc tàn nhẫn cùng tàn bạo của Ma Sát Tông. Nếu Nhâm Thông không có thân phận đại công tử Thiên Hành Tông, kết cục chắc chắn cũng sẽ không tử tế là bao. Tuy nói kết cục bây giờ cũng không tốt cho lắm, thân thể Nhâm Thông vẫn còn đang run rẩy không ngừng, được Tề Trấn Lão nâng đỡ. Đứng đối diện với mọi người Ma Sát Tông, hắn cúi thấp đầu, cảm giác sợ hãi vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, khiến hắn bây giờ và hắn của một ngày trước kia tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt. Bây giờ hắn không dám ngẩng cao đầu vênh mặt để đối diện với tên ma quỷ kia. Tề Trưởng Lão hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, song quyền siết chặt. Bọn người Trác Phàm không thèm quan tâm, rất cười cợt cợt nhã như thể đang nói: "Lão đầu tử có gan thì ngươi đến đây." Trưởng Lão Bình Phán từ chối ý kiến, đạm mặt nói: "Lần này Ma Sát Tông cùng Thiên Hành Tông đoàn chiến, Ma Sát Tông đi 10 người trở về 9 người, Thiên Hành Tông đi 10 người trở về 1 người, Ma Sát Tông thắng. Các ngươi còn tiếp tục muốn khiêu chiến được không? Nếu có đối thủ của các ngươi sẽ là Ma Hồn Tông. Trác Phàm hoàn toàn không thể nghĩ ngợi, nói luôn, chiến, đương nhiên là chiến. Dường như sớm đã ngờ tới, Bình trưởng lão Bình Phán khẽ gật đầu tiếp tục nói, vậy các ngươi chiến ngay hay là nghỉ ngơi 3 ngày rồi tái chiến? Thực lực chúng ta chưa tiêu hao bao nhiêu, có thể tiếp tục quyết chiến. Trưởng lão Bình Phán gật đầu, lần nữa nhìn sang Ma Hồn Tông. Ma Hồn Tông, các ngươi nguyện ý ứng chiến hay không? Nếu không muốn ứng chiến, Ma Sát Tông sẽ tự động tấn cấp, coi như các ngươi thua một ván. Hàn Vân Phong trầm mặt xuống, tỉ mỉ suy nghĩ. Trác Phàm sững sờ, lúc trước không phải tiểu tử này nói nếu mình muốn khiêu chiến hắn lập tức sẽ nhận thua hay sao? Sao bây giờ lại do dự chứ? Chúng ta ứng chiến, Hàn Vân Phong bất chợt nói, trong ánh mắt nhìn Trác Phàm hiện ra đầy chiến ý. Nếu như chúng ta không ứng chiến, thật đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng như vậy chúng ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Các ngươi đừng tưởng rằng có thể nhục nhã chúng ta giống như làm nhục Thiên Hành Tông. Ma Hồn Tông chỉ có thể chiến đến chết, không người nào chịu khuất phục. Ha, và chúng ta cứ chờ xem. Lục Hạc cười lạnh, lại bị Trác Phàm khoác qua tay ngăn cản, không cho hắn kích động. Trác Phàm gật đầu nói ra, rất tốt, vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường. Ai cần các ngươi nhường? Hàn Vân Phong hừ nhẹ nói ra. Trác Phàm lắc đầu nhìn mọi người Ma Sát Tông nói ra, Ma Hồn Tông không như Thiên Hành Tông, bò hoảng sợ không ngã là một đối thủ đáng kính trọng, chúng ta không chơi phải nghiêm túc đối đãi. Thế nào, bò chỉ có hai người hóa hư cảnh, cần chúng ta phải nghiêm túc đối đãi sao? Khuê đang sững sờ nói. Trác Phàm mỉm cười sâu xa nói ra, người xem ánh mắt bọn họ đi, đều là ý chí chịu chết, người muốn chơi bò lại không để các ngươi chơi được vui vẻ, so với vậy không bằng nhìn thẳng bọn họ, chính là kính trọng đối bọn họ. Bọn họ ra sân mang theo ý chí quyết tử, biết rõ không thể làm mà vẫn phải làm, chính là nghịch thiên tu đạo, hoàn toàn không giống đám con ông cháu cha Thiên Hành Tông. Người nào có thể trêu đùa, người nào cần kính trọng, chúng ta nên có phần tốc. Bọn người Khuê Lang run lên, xa xa nhìn kỹ ánh mắt đám người Ma Hồn Tông, quả nhiên tuy thực lực chính thể bọn họ tương xứng Thiên Hành Tông, nhưng sắc mặt mỗi người lại càng ngưng trọng, cương nghị hơn rất nhiều. Cho dù đã thấy nhóm người mình ngược sát hành hạ Thiên Hành Tông ra sao, trong mắt bọn họ lại vẫn không mảy may khiếp đảm. Những người này quả nhiên đáng để chúng ta nghiêm túc đối đãi. Khuê Lang gật đầu nói ra, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhìn những người này, bò còn nhớ tới mình lúc trước, nếu không được chắc quản gia để có thực lực cho bọn họ, bò chắc cũng sẽ như Ma Hồn Tông bây giờ, chỉ có thể lấy mạng rồi xả xuống tại san hô mà thôi. Trưởng lão Bình Phán tiếp tục nói, mời đệ tử hai tông đi vào tu duy kết giới, trận thức thứ hai thi đấu khiêu chiến trung tâm tông bắt đầu. Trác Phàm dẫn đầu mang theo đệ tử đi lên, Hàn Vân Phong vội vàng đuổi theo. Trác Phàm còn hơi chậm tốc độ lại, vừa hay để Hàn Vân Phong bắt kịp mình. Cứ như vậy, hai người gần như là cùng một thời gian đi vào. Đệ tử song phương cũng vậy, tất cả đều được truyền tống đến ngọn núi nhỏ kia. Trên chỗ cao nhất khán đài, Vũ Thanh Thu mỉm cười nói, tiểu tử này vẫn là một nam tử hán đại trượng phu. Viêm Ma gật đầu, đúng vậy, bây giờ Ma Sát Tông khí thế cường thịnh, tiểu tử này lẽ ra nên phải ngông cuồng, nhưng hắn lại cố ý ngừng chân giây lát để Hàn Vân Phong có thể vào cùng, đây chính là kính trọng lớn nhất đối với đối phương. Đúng vậy à, người kính ta một phần, ta kính lại ngươi một trượng, ngươi làm nhục ta ba tấc, ta trả lại cho ngươi trăm thước. Lúc trước tiểu tử này sai khiến đệ tử Ma Sát Tông ngược sát người Thiên Thành Tông, xem ra không phải là không có đạo lý, chỉ là chúng ta chỉ thấy Ma Sát Tông tàn nhẫn, là không thấy Thiên Hành Tông đã từng ngông cuồng. Bởi vì người Ma Sát Tông bị coi thành ác ôn, tiếng xấu ma đạo đại khái chính là do đây mà ra. Thế giới này thật là vãi lờ. Viêm Ma gật đầu, không ngờ đệ tử chính đạo như ngươi lại có thể nhìn ra nỗi khổ tâm của đệ tử ma đạo chúng ta. Vũ Thanh Thu bật cười, chính bởi vì là chính đạo cho nên mới càng phải có tâm bao dung. Đệ tử ma đạo cố chấp nhưng không nhất định là sai, ta sẽ không có thành kiến kiểu một chiều như vậy. Đúng rồi, ta thấy Trác Phàm không phải loại người vô lý gây sự, người nói lần trước suýt bị hắn giết chết, ngươi làm gì mà chọc tới hắn vậy? À, cái này không liên quan tới ngươi. Viêm Ba đó bừng mặt nói ra, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy thế, Vũ Thanh Thu suy cười, ma đạo thích gây chuyện lòng giả nhỏ mọn, để hai tên tu giả ma đạo gây sự với nhau chung quy là phiền phức. Ai da, nào giống đệ tử chính đạo, trên mặt mỗi người đều mang thêm một bộ mặt nạ dối trá tới cực điểm, nhưng võ thế bình tĩnh nói chuyện với nhau. Người ta đây, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ lắc đầu, mà ngay thẳng dễ giận chính là dối trá tới bình thản, nhưng lại nào biết trước cục ai là ma ai là chính đây. Đệ tử hai tông vừa vào sơn cốc kia liền lâm vào thế giằng co. Trác Phàm đạp nhẹ một bước nhảy đến sau lưng mọi người. Bọn người Hàn Văn Phong không hiểu, Trác Phàm mỉm cười, các ngươi cứ từ từ chơi đi. Vừa nghe vậy, sắc mặt Hàn Vân Phong lập tức lạnh xuống, đồng thời ánh mắt còn hừng hực lửa giận. Bên ngoài chiến trường, Dương Sát khó hiểu nói, hay da, kỳ quái, tiểu tử này lại bệnh cũ tái phát, lại không ý định xuất thủ ta. Bọn người Vũ Thanh Thu sững sờ, tiểu tử này không phải đã tỏ vẻ kính ý đối với mọi người Ma Hồn Tông sao? Tại sao lại bắt đầu đùa nghịch nữa rồi chứ? Không xuất thủ, đây rõ ràng là biểu hiện xem thường đối thủ. Hắn làm như thế, quả thật chính là đang đánh vào mặt bọn người Hàn Vân Phong. Mà lại hắn đánh ngay từ đầu còn đỡ. Vì sao vừa mới nói lời kính ý các kiểu, bây giờ lại làm cho người ta không kịp trở tay? Chứ thế này đến cùng là muốn làm gì chứ? Nhưng bọn họ làm sao biết được? Không phải trách Phạm Anh, không phải trách Phạm Anh khinh địch đối thủ nên không xuất thủ, mà chính là anh không thể ra tay. Cánh tay phải của anh bị thương, bị thánh kiếm gây thương tích. Nếu không cẩn thận lộ ra mảy may sơ hở, bị Song Long Chí Tôn phát hiện thì anh xong đời. Mà tay trái anh lại không cường lực bằng tay phải, bỏ qua không cần tay phải cường đại, lại đi dùng tay trái mềm yếu, đây càng sẽ khiến mọi người hoài nghi. Hay là nếu mà Hồ Tông thua trận nhận thua luôn, mới có thể lập tức đối đầu Ôn Đào. Người đệ tử này miễn cưỡng có thể so sánh với Thượng Tam Tông, mối thể phối hợp với kế hoạch của lão tử, hắn là có thể giấu giếm được tất cả mọi người, lão tử sẽ không phải bị động như thế. Đáng tiếc không biết Ma Hồn Tông chập cái mặt nào lại đi chấp nhận chiêu chiến. Tuy bội phục sự can đảm bọn họ, nhưng không thể không nói thực lực các ngươi vẫn quá yếu, không thể gây thương tích cho lão tử. Không còn cách nào khác, lão tử chỉ có thể không phục bồi. Hàn Vân Phong thì đã đầy nộ khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phạm ngươi là có ý gì? Xem thường người ta thì thôi đi, đã vậy vừa rồi làm gì phải cố ý dừng cước bộ để chúng ta bắt kịp chứ? Nghĩ ra trò chơi mới rồi sao, đúng không? Hàn Vân Phong lạnh lùng nói, Trác Phạm, ta sẽ đưa ngươi xuất thủ. Muốn giao thủ với các quản gia chúng ta sao? Thích Trung Long hừ lạnh một tiếng, lần này chúng ta tuy khiêu chiến là đoàn chiến, nhưng chúng ta không để các ngươi chịu thiệt một đối một xa luân chiến. Nếu ngươi có thể liên tục đánh bại sáu hoa gánh chúng ta, sẽ không ai có thể ngăn cản các ngươi khiêu chiến với các quản gia. Cái gì? Xa luân chiến một địch sáu sao?